Chương 543, Yến Tẩu trả thù. Công tử, đa tạ ngươi xuất thủ đại ân. Song bảo thai tỷ muội từ dưới đất đứng lên, tú mục quyển chuyển nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc, có chút ngây người. Khó mà tin được, vẹn vẹn linh quan cảnh nhất trọng tu vi, liền có được bực này kinh thế hai tục kiếm thuật. Đây là trong ngộng mới hội xuất hiện kiếm khách sao? Đối phương có một chương làm cho người ngạt thở khuôn mặt anh tuấn, đen kịt như hải dương như bảo thạch hai con ngươi trông lại lúc, giống như có thể đem người linh hồn đều hút nhiếp đi vào. Hữu duyên gặp phải, tại hạ tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ta nhìn hai vị có thương tích trong người, không ngại đi trước ta trong nội viện điều dưỡng mấy ngày lại đi. Hai nữ liếc nhau, người mặc áo trắng muội muội vội vàng nói, như thế phiền phức công tử. Song Phi Yến ở trong viện ở 10 ngày, trong lúc đó, áo trắng muội muội lộ ra có chút nhiệt tình, thỉnh thoảng tìm kiếm cớ, nói chuyện với Thạch Tiểu Nhạc nói chuyện phiếm, ngôn ngữ thân mật. Thạch Tiểu Nhạc lại có vẻ hơi lãnh đạm, khách khí bên trong mang theo xa cách, cự tuyệt ý vị biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Lại mấy ngày nữa, Song Phi Yến tỷ muội cảm thấy không thú vị, cáo từ rời đi. Muội muội, làm gì giàu dĩ không vui? Thanh nhỏ đầu đường, thân mặc áo xanh tỉ tỉ nhìn về phía muội muội. Áo hồng nữ tử khe nói, ta chính là không cam lòng mà thôi, hai người chúng ta dù sao cũng là ngàn dặm chọn một mỹ nữ, không biết bao nhiêu người truy cầu, ta đủ kiểu nịnh nọt, hắn thế mà còn lạnh nhạt như vậy. Muội muội à, lấy Mạc công tử tư chất phong thái, lại sao hội coi trọng chúng ta Mạc Vấn Mạc Vấn, cái tên này, đã tiết lộ quá nhiều hàm nghĩa. Lục y ghi nữ tử một câu. Lệnh áo hồng nữ tử không phản bác được, cắn chặt bờ môi. Trong viện, Thạch Tiểu Nhạc chậm chạp địa vung vẩy trường kiếm. Theo phong cực kiếm pháp thức thứ 5, liệt phong bách chuyển sinh ra, phong cực kiếm pháp triệt để thay thế đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, trở thành hắn thứ 2 sát tay giản, thậm chí đơn thuần lực sát thương, so bất tử thất huyễn còn mạnh hơn một chút. Bất tử thất huyễn cường đại, chủ yếu ở chỗ biến ảo tính, tốc độ cùng sinh tồn năng lực, là 10 chia xong cả hệ thống võ học. Cũng không lấy lực sát thương sở trường. Liệt phong bách chuyển một chiêu này, phối hợp thiên kiếm cảnh giới cùng năm thành phong chi chân ý, đã 10 điểm tới gần cao cấp tôn giả một kích toàn lực, nếu là lại hoàn thiện một cái, chưa hẳn không thể chống đối. Thạch Tiểu Nhạc hết sức kích động. Cái này một lần thành công nếm thử, tuyệt không chỉ có tăng cường hắn chiến lực đơn giản như vậy, càng làm cho hắn về sau võ học con đường, trải hạ nền móng vững chắc, ý nghĩa không thể bảo là không trọng đại. Bên trong thế nhưng là Thạch công tử sau đó không lâu, bên ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, mở cửa, một vị nam tử áo lam xuất hiện tại ngoài viện, cười nói, Thạch công tử, ta phụng bảo chủ chi mệnh đến đây, đây là cho ngươi đổ vật. Dứt lời, đưa bên trên một ca y hộp gỗ nho. Đa tạ. Chờ đối phương sau khi đi, Thạch Tiểu Nhạc mở ra hộp gỗ, bên trong nằm hai viên đường kính ước 3 tấc màu đen thiết cầu. Cùng một thanh trưởng thành nà mở đờ mở lớn tiểu linh đăng. Chính là đường môn trăm đại ám khí bên trong hoa vụ cùng tức minh. Có ngải ra dắt cầu dựng dây, đường gia bảo đương nhiên không khó biết Thạch Tiểu Nhạc chỗ ở. Thạch Tiểu Nhạc cũng không sợ đường gia bảo ám hại hắn, lấy hắn sức quan sát, coi như đỉnh cấp tôn giả cũng đừng hòng vụng trộm tới gần. Lần trước sự tình, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai tại hộp gỗ dưới đáy, còn có một phong thư. Mở ra nhìn một chút bên trong nội dung, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt trở nên âm trầm, đến cuối cùng, cả viện đều hiện đầy sát cơ. Nguyên lai đây là Đường Ngạo tự tay viết thư, trên thư nói rõ, gần nhất Đường gia bảo đạt được bí mật tin tức, từ khi Lục Tử Hùng sau khi chết, Thiên Nguyên hội đại loạn, bây giờ đã phân chia thành 3 cái thế lực. Bên trong một cái thế lực lấy Yên Tẩu cầm đầu, lão này cùng Lục Tử Hùng tình cảm thâm hậu, đối Lục Tử Hùng chết bởi Thạch Tiểu Nhạc chi thủ canh cánh trong lòng. Đã ở ngày trước vụng trộm mang theo một nhóm cao thủ, ra roi thúc ngựa chạy tới Thanh Tuyết Châu. Đối phương không tìm đến mình, lại ngàn dặm xa xôi hướng Thanh Tuyết Châu chạy, cơ hồ trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc liền hiểu phía sau thâm tàng ý tứ. Yên Tẩu chuẩn bị hướng Nhạc Nhạc Thành ra tay, cầm thân nhân mình bằng hữu khai đao giang hồ sự tình, họa không kịp người nhà, ngươi không nói danh giới cuối cùng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tại cuối thư đuôi, Đường Ngạo còn đặc biệt đưa ra, nếu Thạch Tiểu Nhạc có dùng đến đường ra bảo địa phương, cứ mở miệng, bọn hắn nguyện ý toàn lực hiệp trợ. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không muốn thiếu đối phương tình. Lập tức, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi, một đường phi nhanh, không có mấy ngày liền chạy tới Yên Hoa Thành. Duật duật còn ở cửa thành, một thất hổ bạch kim sắc, cao lớn dị thường thần tuấn ngựa liền chạy như bay tới, chính là bị Thạch Tiểu Nhạc lưu tại nơi đây Thanh Phong. Thanh Phong, tiếp xuống có thể muốn vất vả ngươi, chúng ta đến về Thanh Tuyết Châu một chuyến. Hí hí. Thanh Phong lắc đầu vây đuôi, uy phong lấm liệt. Chỉ cần có thể cùng với Thạch Tiểu Nhạc, lại khổ lại mệt mỏi lại có quan hệ gì. Đi vào vết chân hiếm thấy hoang dã, Thạch Tiểu Nhạc nhảy tốt lên ngựa, Thanh Phong điên cuồng gào thét một tiếng, một cái bay vút liền đến ngoài mấy chục thước, chớp mắt biến mất tại sơn lâm. Rất nhiều không thấy, tốc độ nó giống như lại nhanh hơn một chút, lại không kém gì linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ tốc độ cao nhất đi đường. Ngồi tại lưng ngựa bên trên, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có nhàn rỗi, khi thì vận chuyển nội công, khi thì đưa tay khoa tay, nghiên cứu kiếm thuật, đang đuổi đến Thanh Tuyết Châu trước đó, hắn muốn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đến lúc đó cho một ít người nhìn một cái nhan sắc. Thanh Tuyết Châu. Nhạc Nhạc Thành. Trong thành thỉnh thoảng có phiêu khách, thương đội tới tới đi đi. Trải qua mấy năm phát triển, bây giờ Nhạc Nhạc Thành, quy mô so ngay từ đầu lớn mấy lần, trong thành thường ở nhân khẩu càng là đạt đến 200.000, có bán trực tiếp tiêu cục, tiền trang các loại, nghiễm nhiên siêu việt giang hồ thế lực phạm chủ, trở thành một tòa hoàn mỹ cỡ nhỏ thành thị. Thành chủ chỗ trong phòng. Tô Diễm Như chính ngơ ngác xem lấy để đặt tại cửa sổ hình người pho tượng, thật lâu, một tiếng thăm thẳm thở dài, từ cái kia trương nở nàng gợi cảm trong môi phát ra. Pho tượng giống như, cuối cùng cũng không phải thật người, chỉ có thể giải nhất thời chi khác, qua đi lại là khắc sâu hơn cô thanh cùng tịch mịch. Nàng quãng đời còn lại còn rất dài, nhưng loại này tra tấn, còn cần trải qua bao lâu một đoạn thời khắc, trong phòng trời chiều thoáng tối sầm lại. Linh muội muội, có chuyện gì không? Tô Diễm Như mạn bất kinh tâm nói. Dám không trải qua cho phép, liền vào nhập nàng khuê phòng, chỉ có đại tổng quản Chu Linh. Sở dĩ gọi Linh muội muội, là bởi vì Tô Diễm Như tư tâm quay phá, không muốn ra vẻ mình niên kỷ quá lớn, mặc dù nàng xem ra xác thực cùng Chu Linh giống như là tỷ muội. Phía sau người không nói gì. Tô Diễm Như nói, ngươi qua đây cho ta gõ đấm lưng a, một cái tay đặt tại nàng trên vai. Trong nháy mắt, Tô Diễm Như lạnh cả người, trong lòng run rẩy, chỉ vì cái tay này mười điểm khoan hậu lửa nóng, tuyệt không phải nữ nhân tay. Eo nhỏ nhắn uốn cong, dài rộng bờ mông hướng bên cạnh uốn éo, Tô Diễm Như dựa thế một quyền hướng về sau phương đánh ra, quyền kình nhét đầy cả phòng. Mấy năm này nhờ vào Nhạc Nhạc Thành cường đại lực uy hiếp, Tô Diễm Như hưởng dụng rất nhiều luyện võ tài nguyên, tu vi sớm đã đột phá đến linh quan cảnh tam trọng. Phanh. Hậu phương xấu xí nam tử đưa tay phất một cái, quyền kinh lập tức tiêu tán, nói, thông minh liền thúc thủ chịu trói. Mị hoặc chi vũ. Tô Diễm Như vội vàng lui lại, thân thể nhẹ nhàng xoay tròn, như một cái màu đo bươm bướm uyển chuyển nhảy múa, lộ ra nàng lồi lõm hỏa bạo dáng người, vạn người không được một thẹn thùng khuôn mặt, đủ để cho chín thành chín nam tử mất đi hồn phách. Nhưng mà mặt mũi tràn đầy là hố, con mắt híp thành khe hở xấu xí nam tử, lại chỉ là đứng tại chỗ. Một mặt trêu tức địa thưởng thức Tô Diễm Như huyền chuyển răng múa, không có chút nào mê say thái độ. Thiên võ thần chỉ bước chân điểm nhẹ, Tô Diễm Như vòng quanh xấu xí nam tử, điểm ra ba đạo chỉ mang, tiêm hoàn mị cánh tay phải đồng thời bổ về phía đối phương cái cổ, mang theo lạnh lẽo đao khí. Phốc phốc, chỉ mang cùng đao khí đồng thời vỡ vụn, Tô Diễm Như gương mặt xinh đẹp tái nhợt, chờ lấy lại tinh thần, chưa hề bị Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài nam tử đụng vào qua thân thể mềm mại. Đã bị xấu xí nam tử nắm ở trong ngực, thân thể từng khúc kề sát, thậm chí có thể ngửi được lẫn nhau hô ra khí tức. Tô Thành Chủ, ngươi còn có biện pháp nào sao? Xấu xí nam tử đắc ý cười nói. Tô Diễm Như tuyệt vọng mà phẫn nộ mà nhìn xem đối phương, căn bản vốn không dám dãy rủa. Đồng nhiên, tuyệt vọng cùng phẫn nộ lại biến thành từ đáy lòng vui sướng, cười khanh khách nói, đương nhiên là mặc cho ngươi xử trí, tiểu hỗn đản, ngươi biến thành xấu đưa tay chụp vào xấu xí nam tử mặt. Dùng sức xé ra, lập tức lộ ra một trường trên đời hiếm thấy tuấn giật khuôn mặt, ngũ quan cùng trong phòng pho tượng như lúc như thế, nhưng sinh động không biết bao nhiêu. Tiểu Di, người võ công tiến bộ không nhỏ. Vung ra Tô Diễm Như, lui ra phía sau một bước, Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Tiến bộ lại nhanh, còn không phải mặc cho ngươi nắm Nhạc Nhạc, ngươi kém chút hủ chết Tiểu Di. Chủ động nhào vào Thạch Tiểu Nhạc trong ngực, đem hắn ôm thật chặt, Tô Diễm Như tham lam địa hưởng thụ lấy, quả nhiên. Người sống liền là so pho tượng dễ chịu gấp trăm lần. Tiểu Di, ngươi vừa rồi làm sao nhận ra ta? Đồ đần, trên người ngươi khí tức, Tiểu Di đời này cũng sẽ không quên. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu mất cười, nhìn về phía trong phòng pho tượng, lại có chút thất thần, thầm nghĩ, Tiểu Di đối ta tình cảm, tựa hồ có chút không bình thường, phải nghĩ biện pháp khống chế loại này manh mối. Hắn nhiều phiên làm bộ đẩy ra Tô Diễm Như, nhưng cái sau mỗi lần đều hội quấn lên, làm không biết mệt. Chờ phát giác được quần áo cổ áo bị nước mắt thấm ướt, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng không tiếp tục đẩy. Từ biệt mấy năm, hai người tự có nói không hết lời nói, không thể nhận thấy, đã đến đêm khuya. Tô Diễm Như muốn đem hắn trở về tin tức chiêu cáo Nhạc Nhạc Thành, lại bị Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt. Yên tẩu bọn người còn chưa tới, hắn hành tung tạm thời không thể bại lộ. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc một môn không ra, nhị môn không bước, thời khắc đều tại hoàn thiện phong cực kiếm pháp thức thứ 5. Kinh khủng mà vô hình kiếm khí phảng phất đâu đâu cũng có, mỗi lần lệnh nằm tại trên giường, chính xa xa thưởng thức hắn Tô Diễm Như run như cầy sấy. Trở về nửa tháng bên trên, Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, khoe miệng lộ ra một tia băng lãnh ý cười, rốt cuộc đã đến. Vành mấy chủ cố khí thế cường đại, đột nhiên như là mây đen áp đỉnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ Nhạc Nhạc Thành. Nội thành cao thủ, bách tính, đều trong lòng phát run, run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tựa như tại đối mặt tận thế. Người nào đến đây, mời hiện thân. Mấy đạo bóng dáng bay ra chủ thành, đi vào gác cao nhất trên lầu, cất giọng hét lớn, là Nhạc Nhạc Thành ba vị phó thành chủ. Linh quan cảnh cựu trọng đỉnh phong, đây chính là nội thành cao thủ mạnh nhất sao? Buồn cười đến cực điểm. Nhạc Nhạc Thành trên tường thành, chẳng biết lúc nào đứng đấy hơn 10 người. Lão giả cầm đầu toàn thân áo đen, mày trắng tóc trắng, chính lấy âm độc mà tàn nhẫn ánh mắt, nhìn xem nội thành trên đường phố người. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.